Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đồng loạt lên tiếng, giống như là chim nhỏ sổ lồng. Tất cả đều vô cùng nôn nóng muốn chạy về nơi phồn hoa nhất Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân, Lý Mạn Mạn và mấy cô gái khác đi cùng nhau. Chậm rãi đi đến cửa hàng bách hóa lớn nhất kinh thành, bởi vì ngày mai có buổi biểu diễn nên không thể ăn nhậu chơi bời được. Nhưng mua sắm thì không thành vấn đề, huống chi tiêu tiền trong phạm vi thích hợp còn có thể giải tỏa áp lực. Chờ bọn họ đi đến cửa hàng bách hóa, ngoại trừ Diệp Ninh ra, những người khác đều sợ ngây người. Vật phẩm rực rỡ muôn màu, đám đông rộn ràng nhốn nháo, chỉ có thể dùng vô cùng phồn hoa để miêu tả. Mấy người Trịnh Thư Vân giống như ngựa hoang thoát cương, chạy thẳng đến quầy hàng mà mình cảm thấy hứng thú. Diệp Ninh nhìn mấy gương mặt hưng phấn kia, giờ khóc giờ cười. Khu mua sắm quá lớn, đi dạo chắc chắn sẽ đi lạc. Cô gọi mọi người lại, hẹn thời gian và địa điểm tập hợp xong, sau đó mới hoàn toàn giải tán. Diệp Ninh lang thang không có mục tiêu đi dạo, cô không có cái gì muốn mua, nhưng mà nhìn thấy thứ gì thích hợp cũng sẽ đi mua. Cô dì ơi, không biết có thể phiền cô giúp tôi một chút không? Đột nhiên có một người đàn ông xa lạ hơn 20 tuổi cản đường cô, lễ phép hỏi thăm. Diệp Ninh theo bản năng muốn từ chối. Là thế này, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của bạn gái tôi. Tôi muốn mua cho cô ấy một cái khăn lụa, nhưng lại có chút lưỡng lự, cô có thể mang lên thử giúp tôi không? Người đàn ông kia nói xong còn không quên bổ sung thêm một câu. Cô và bạn gái tôi có màu da khá tương tự nhau, không biết cô có thể giúp một chút không? TBCTH, thái độ của anh ta khá thành khẩn, mà bên cạnh hai người chính là quầy bán khăn lụa. Diệp Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, được rồi. Người đàn ông kia vui mừng khôn xiết, ý bảo Diệp Ninh cùng mình đi đến quầy hàng kia. Phiền cô lấy giúp tôi cái khăn này và cái khăn bên cạnh. Diệp Ninh nhìn người đàn ông kia nói với người bán khăn lụa bày ở nơi này đều là khăn thêu tơ tằm, mỗi một cái đều có giá cả đắt đỏ. Mà cách ăn mặc của người đàn ông, đồng hồ đeo trên cổ tay và hương nước hoa thoang thoảng, đều đang lộ rõ giá trị con người xa xỉ của anh ta. Làm phiền cô cho cô gái này mang thử. Người bán hàng lập tức phản ứng lại, nhiệt tình nhìn về phía Diệp Ninh. Lúc này Diệp Ninh còn đang mang khăn quàng cổ, nếu cô đã đồng ý giúp đỡ thì cũng hào phóng cởi khăn quàng cổ xuống, lộ ra phần cổ trắng nõn. Người bán hàng lần lượt mang hai cái khăn lụa lên cổ cho Diệp Ninh, liên tục khen ngợi gương mặt và khí chất của Diệp Ninh. Đối với Diệp Ninh mà nói, được người khác khen ngợi chắc chắn là một chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông kia ngắm nhìn Diệp Ninh, trên mặt lộ ra ý cười, cuối cùng lựa chọn cái khăn lụa màu xanh biếc thứ hai. Trả tiền, đóng gói, Diệp Ninh yên lặng rời đi, nhưng mà cô mới đi được vài bước, người đàn ông kia lại đuổi theo. Cô dì ơi, chờ chút đã, Diệp Ninh lại dừng chân, khó hiểu nhìn anh ta, nụ cười trên mặt người đàn ông càng thêm sán lạn. Đưa cái khăn lụa mới mua đến trước mặt cô. Chúng ta có thể làm quen không? Diệp Ninh đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà nhanh chóng ý thức được ý của người đàn ông này là gì. Cô đang được con trai bắt chuyện, bắt đầu từ sau khi trở thành Diệp Ninh, đến bây giờ, người bên cạnh đều chán ghét cô, chê cô, mập chính là cái nhãn mác lớn nhất của cô. Hiện tại tất cả đều đã khác hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khăn lụa này thật sự rất hợp với cô, tặng cho cô. Người đàn ông kia chủ động lấy lòng. Với lại tôi không có bạn gái. Diệp Ninh cười, thật sự rất vui vẻ. Không phải được bắt chuyện, mà là được tán thành. Cách chương.